Buông ra cái kia người nguyên thủy. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1001. Thanh tra cùng phản thanh tra. 1. Đêm đó, Ngưu Bức triệu tập thân ở Mã Tổ Thần giáo trụ sở chính toàn bộ cao tầng, tiến hành một trận kéo dài cả đêm thời gian gấp hội nghị. Hội nghị đề tài thảo luận, tự nhiên xuất ra càng nhiều hữu hiệu biện pháp đến ứng đối lần này địch nhân đại thanh tra hành động. Tóm lại bất kể là biện pháp gì, chỉ cần có thể giảm bớt thần giáo tổn thất, như vậy cũng có thể nói ra thử một chút. Coi như tuổi trẻ Mã Tổ Thần giáo yêu cầu tận lực gìn giữ thực lực, nhằm vào một điểm này, lấy Lý Nhị Cẩu cầm đầu thần giáo cao tầng, rối rít hiến kế hiến sách, loại bỏ xuống một ít nghe một chút chính là không đáng tin cậy chú ý. Ở chỉnh dạ hội nghị chung, vẫn tìm được không ít có thể thử một chút biện pháp. Nói thí dụ như, ở Phi Ngư Đảo thành lập phản thanh tra hành động chung quy bộ chỉ huy. Ở Bát Đại Giáo khu thành lập lần nhất cấp bộ chỉ huy. Như vậy có thể đuổi kịp kim chỉ giờ đối với địch nhân đại thanh tra cụ thể thủ đoạn, làm ra kịp thời ứng đối các biện pháp. Ngày thứ hai vừa rạng sáng, trong thời gian vừa mới kết thúc chỉnh dạ hội nghị sau, vừa mới tạo thành quyết nghị phản thanh tra hướng dẫn ý kiến, liền thông qua điện báo gửi đi ra ngoài. Còn có hiệu triệu các đại giáo khu xây dựng phản thanh tra bộ chỉ huy cao nhất chỉ thị. Ở cao nhất chỉ thị chung, Ngưu lãnh tụ nhìn xa thấy rộng chỉ ra, đối mặt đến lần này phản động thống trị cấp đám người thanh tra hành động, rộng lớn giáo đồ cùng quần chúng không thể vô cùng bị động, hẳn tổ chức lên chính mình lực lượng, đối với địch nhân làm ra có hạn hòa hợp lý phản kích. Đương nhiên, vĩ đại Ngưu lãnh tụ cũng không phải là trông cậy vào thủ hạ của hắn nông phu cùng ngư dân, hay hoặc giả là tiểu thủ công nghiệp người. Những thứ này sức chiến đấu yếu đuối giáo đồ, đi cùng chuyên nghiệp tu luyện vũ lực những người tu chân cứng rắn thép, mà là để cho bọn họ nắm lấy cơ hội, đem những người thống trị kia môn, tối cơ tầng tay sai môn giết chết. Chỉ cần đem các loại dựa vào thống trị giai cấp tầng dưới chót tay sai môn đánh đau, sát sợ, như vậy, đối với tầng dưới chót tình huống căn bản là không biết gì cả. Cao cao tại thượng những người tu chân liền một điểm hữu dụng tin tức cũng hỏi dò không tới. Bọn họ sẽ biến thành không có chút nào uy hiếp người điếc, người mù. Ở Phi Ngư Đảo phản thanh tra chung quy bộ chỉ huy chính thức thành lập 3 ngày sau, đến từ thống trị giai cấp đại động tác ở đột nhiên giữa liền bắt đầu rồi. Lấy ngàn mà tính đoán điện tín viên cùng máy điện báo hợp thành một tấm to lớn mạng lưới tin tức. Bọn họ dùng những người thống trị không thể nào hiểu được phương thức, đem các nơi tình báo kịp thời hướng thượng cấp gửi qua. Cuối cùng, những tin tình báo này bị tổng hợp đứng lên, bị đưa đến trung quy trong bộ chỉ huy, đưa đến thời khắc chú ý chuyện này. Vĩ đại Ngưu lãnh tụ trên bàn, thiên đế thủ hạ nhất phương, cùng tân hưng quật khởi Mã Tổ Thần giáo. Bọn họ giống như cách không giao thủ hai vị cao thủ so chiêu như thế, rối rít xử xuất chính mình thủ đoạn, vô cùng tàn khốc cùng máu tanh thanh tra cùng phản thanh tra. Ở phía thế giới này trung triệt kéo lên màn mở đầu. Xích Khâu Thành, chỗ ngồi này cách Phi Ngư Đảo gần đây, dân cư thường xuyên vượt qua triệu đại hình thành phố. Ngày này, 10 giờ sáng tả hữu, ở không có bất kỳ điểm báo trước dưới tình huống, trong thành 8 cái vào ra khỏi cửa thành liền bị đột nhiên xuất hiện nhóm lớn Xích Khâu môn đệ tử hoàn toàn phong tỏa ngăn cản rồi. Ở phong tỏa cửa thành trong đội ngũ, không chỉ là có số lớn ngoại môn đệ tử, ngay cả đầu đội cao quan mặc màu trắng tia báo, mặt đầy kiêu căng vẻ nội môn đệ tử cũng là ở trong đội ngũ xuất hiện không số ít lượng. Những thứ này ngay thường đối với dân chúng trong thành môn mà nói khó gặp đại nhân vật, lúc này xanh mét bọn họ gương mặt, bất kể người nào, loại nào thân phận đều không thể ra vào. Vốn là ra khỏi thành nhân viên, toàn bộ bị bọn họ chạy trở về. Ở trên bầu trời thành phố, càng là ở đột nhiên xuất hiện Xích Khâu môn một đám nhị thập mấy vị trưởng lão. Những thứ này thỏa thỏa các đại nhân vật, chúng tinh phủng nguyệt như thế vây quanh bọn họ trưởng môn. vô cùng uy nghiêm lơ lửng ở trên bầu trời thành phố vị trí. Đủ loại lóng lánh động lòng người huy hoàng pháp bảo cùng phi kiếm đã bị thanh toán đi ra, làm ra một bức tùy thời động thủ dáng vẻ. Đến lúc này, Xích Khâu Môn này bày ra tư thế, ý trong đó đã hết sức rõ ràng. Xích Khâu Thành đã bị hoàn toàn phong khóa, bất kể là từ mặt đất hay là từ trên trời, không có bất kỳ người nào khả năng thoát đi ra ngoài. Đến lúc này, mới là dốc toàn bộ ra Xích Khâu Môn đệ tử ra sân. Bọn họ cộng lại chân có mấy ngàn người kích thước, bị chia làm trên trăm cái bất đồng tiểu đội, hơn 10 người là một tiểu đội. Ở Xích Khâu trưởng trung bắt đầu phóng lưới như thế lục soát. Lại nói cái gọi là Mã Tổ Thần giáo giáo đồ, đang không có bại lộ dưới tình huống, cùng trong thành bình dân không có bất kỳ bất đồng, nhằm vào loại tình huống này, làm ra lần này hành động quyết định cấm vệ quân Tân Đại Thống lĩnh. Tại sao lại sẽ không có một chút chuẩn bị? Kia 6 gã bị bắt làm tù binh giáo đồ, ở chăn trở xếp đặt vào trong tay bọn họ, ở tại bọn hắn đủ loại thần thông hạ, chẳng qua chỉ là người bình thường bọn họ, lại làm sao có thể giữ được chính mình bí mật? Coi như này 6 gã giáo đồ, bởi vì thân phận địa vị nguyên nhân, biết tình huống không nhiều, vẫn bị ép hỏi ra rồi đông đảo hữu hiệu tình báo. Nói thí dụ như, thần giáo truyền giáo nhất quán mục tiêu, bọn họ chủ yếu đặc thù vân vân, đặc biệt là vì truyền giáo yêu cầu, thần giáo nhân viên có máy điện báo, máy thu thanh, đồng hồ đeo tay, ngựa tổ tượng trương vân vân đồ vật, liền trở thành bọn họ hành động đột phá khẩu. Những vật phẩm này bức họa, ngay từ lúc một ngày trước liền thông qua đủ loại thủ đoạn, truyền tới các lớn nhỏ môn phái, trong chủng tộc, mà lần này lục soát mục tiêu, chính là bắt được nắm giữ những vật phẩm này nhân tộc bình dân môn. Bọn họ tin tưởng, chỉ cần bắt được một người trong đó, là có thể tìm hiểu nguồn gốc, như vậy lấy ra một chuỗi dài phản nghịch. Tựa như cùng năm đó bọn họ truy xét cùng Thắt Cổ Huy Hoàng thời kỳ phản đế liên minh như thế. Cho nên bản Xích Khâu cửa mở ra mới lục soát sau đó, liền cho thấy trước đó chưa từng có nghiêm khắc thái độ. Mỗi một lúc này rách nát nhà lá, từng cái ra hiện ở trong tầm mắt bọn họ bình dân. Mỗi một chỗ khả nghi địa điểm, cũng không có cách nào tránh được bọn họ lục soát. Chỉ là lục soát ngay từ đầu, toàn bộ mùi vị liền hoàn toàn thay đổi. Lục tung lục soát chung, chỉ cần là thấy được đồ vật giá trị, những thứ này lục soát đám người cũng sẽ không chút do dự, đem thu vào rồi trong lòng ngực của mình. Gặp phải tướng mạo ký hiệu phụ nhân, những người này càng là mượn lục soát mượn cớ, tứ vô kỵ đạn dở trò. Nếu như gặp bất kỳ phản kháng, khiển trách hơn mấy câu, thậm chí đánh trước nhất ngừng đều là buông lòng. Rất nhiều lúc, bọn họ trực tiếp là dùng vũ khí chào hỏi đi qua, để cho nhà chủ nhân ngã xuống trong vũng máu. Sau đó mang theo sặc sỡ vết máu tài vật, liền lập tức đổi một cái tân chủ nhân. Tiếng khóc kêu, tiếng thét chói tai, tiếng cầu xin tha thứ không ngừng ở trong thành vang lên. Lại căn bản cũng không có một chút tác dụng, bởi vì đây là một trận thịnh yến. Đối với những người thống trị mà nói, cướp đoạt thịnh yến rất nhanh đậm đà mùi máu tanh, ngay tại trong thành tràn ngập đứng lên. Không biết bao nhiêu bình dân có lẽ chẳng qua chỉ là một tiếng nhỏ giọng mắng, liền vì vậy uổng nộp mạng. Trong cả thành phố, chỉ có những thứ kia Xích Khâu Môn đệ tử thân nhân, bám vào Xích Khâu Môn thương gia, mới có thể may mắn chạy thoát chàng này kiếp nạn. Mà hết thảy này, trôi lơ lửng ở trên bầu trời thành phố Xích Khâu Môn cao tầng, nhưng thật giống như chưa nhìn thấy qua như thế. Coi như thấy được thì phải làm thế nào đây? Những thứ này bình dân đối với bọn họ mà nói, chẳng qua chỉ là con kiến hôi như thế nhân vật. Chỉ cần không phải toàn bộ sát quang, căn bản không cần bao lâu, lại sẽ có tân bình dân bổ túc vào thành phố tới. Tới vì bọn họ phục vụ, vì bọn họ tiếp tục sáng tạo tài sản. Về phần từ trong thành phố, mỗi một góc nhìn tới ánh mắt của phẫn nộ, bọn họ đồng dạng là sẽ không có một chút để ý. Cường giả trong thế giới, không cần cân nhắc con kiến hôi ý tưởng. Như thế lục soát, tiến hành tiểu nửa ngày trời sau, Xích Hầu Môn đại quân rốt cuộc đến một chút tiến triển. Thành Tây trong góc, một cái nhà rách nát trong sân xảy ra kịch liệt đánh nhau. Ba gã vọt vào ngoại môn đệ tử, lại cũng không thể đi ra quá. Nhưng là đối với lần này, Xích Hầu Môn các trưởng lão chẳng những không có bất kỳ lo lắng nào. Ngược lại là hưng phấn lên. Ở trong mắt bọn họ, đây bất quá là địch nhân vùng vẫy dẫy chết mà thôi. Ra khỏi thành con đường toàn bộ bị phong tỏa. Chung quanh lục soát tiểu đội cũng khẩn cấp chi viện đi qua. Rất nhanh những thứ này mã tổ thần giáo phản nghịch sẽ toàn bộ bị bắt. Đáng tiếc là không chờ bọn họ đắc ý thượng bao lâu, một tiếng kinh thiên động địa tiếng nổ sẽ ở đó nơi rách nát trong sân xảy ra, giống như đánh xuống rồi cuồng dã nhất thiên lôi. Đạt hơn 200 cân năng lượng cao thuốc nổ bị trong sân thần giáo thành viên nổ bay lên to lớn, khói mù tiêu tan sau, trước rách nát sân núp ở bên trong phản nghịch thành viên, còn có đánh vào đi 20 mấy danh luyện khí kỳ đệ tử, hoàn toàn biến mất ở người sở hữu trước mắt. Một đường chạy như bay tới tiếp viện đệ tử. Đang đến gần nơi này thời điểm, theo bản năng phương diện chân mình bước, rất rõ ràng, đối với dùng loại này thủ đoạn phản kháng đối thủ, để cho trong lòng bọn họ nhất thời liền dâng lên mãnh liệt sợ hãi chi tâm. Tài vật cùng tưởng thưởng dĩ nhiên là nhân nhân đều thích, nhưng là, vậy cũng phải có lệnh đi lấy mới được. Giờ khắc này, ngay cả Xích Hầu Môn cao tầng môn cũng là mặt không còn chút máu. Mã tổ thần giáo những thứ này phản nghịch, xa xa so với bọn hắn tưởng tượng khó đối phó. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.